Vợ nhỏ mang thai hộ của Tổng Tài. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 706. Người đẹp xung quanh sau khi biết được địa chỉ của Thịnh Trình Việt, Tiêu Mục Diên liền vô cùng vui vẻ, không ngờ rằng cô lại lạc quan. Vui sướng tới vậy khi đi tìm Trình Việt có vẻ như cô đã quyết định đúng. Dù sao thì cũng có người của Lâm Phong bảo vệ anh ấy nên cô cũng không cần quá lo lắng. Việc mà cô phải làm lúc này chính là mau chóng tìm ra anh ấy rồi ở bên cạnh anh ấy, quyết không rời nửa bước. Thịnh Trình Việt, anh hãy đợi em sẽ tới ngay đây. Nói thực, Tiêu Mục Diên hoàn toàn không nghĩ đến việc Thịnh Trình Việt lại đi công tác ở Singapore. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, chỉ vì tránh cô mà anh phải trốn đi xa như vậy sao? Đợi khi cô hiểu rõ được ngọn ngành sự việc, cô nhất định phải chỉnh đốn lại anh. Sao anh dám thờ ơ bỏ mặc cô lâu như vậy chứ? Thế nhưng Singapore có vẻ như rất xa. Hiện tại, công ty của cô đã có chút danh tiếng, cũng coi như công ty lớn nhất nhì trong thành phố. Tiêu Mục Diên thấy khối tài sản của bản thân cũng càng ngày càng tăng lên, xem ra công ty được Thịnh Trình Việt đặt nền móng cũng phát triển tốt. Quả là không thể đánh giá thấp năng lực của anh ấy, thế nhưng anh lại bí mật ở sau lưng cô làm nhiều chuyện như vậy. Tiêu Mục Diên sai người chuẩn bị một chiếc trực thăng. Cô sẽ ngay lập tức bay qua Singapore để tìm Thịnh Trình Việt. Cũng may là Lâm Phong rất tinh ý, nhờ có anh ta mà cô biết được chính xác địa chỉ khách Thịnh Trình Việt ở. Chỉ có điều, cô lại có cảm giác như tất cả chuyện này đều là do anh sắp đặt. Nhưng lúc này cô cũng không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, bởi chỉ một lát nữa thôi, cô có thể gặp được người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong. Sau khi xuống máy bay, cô ngồi xe trung chuyển đi thẳng đến khách sạn. Nhưng khi cô đến khách sạn thì nhân viên ở đó lại nói Thịnh Trình Việt đang đi bơi rồi. Nghe xong cô liền lập tức gọi xe đến bể bơi, không ngờ cô lại vội vã đến vậy, như thể cô rất muốn gặp Thịnh Trình Việt. Cô kiên quyết đến đây tìm anh, cô không những không cảm thấy phiền phức, ngược lại cô càng lúc càng trở nên phấn khích. Từ trước tới nay cô chưa từng chủ động tìm đến Thịnh Trình Việt, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Tiêu Mục Diên cảm giác như nếu không gặp Thịnh Trình Việt thì cô sẽ chết mất. Cô đã gạt lũ trẻ sang một bên để đến đây tìm anh ấy. Việc cô đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn là một bất ngờ đối với Trình Việt. Dù sao thì trước đây anh cũng rất muốn được ở bên cạnh cô nên khi thấy cô, có lẽ anh sẽ ngạc nhiên tới mức không thể ngậm miệng lại. Nhưng khi Tiêu Mục Diên đến hồ bơi thì cô đã nhìn thấy một khung cảnh mà cô không hề muốn thấy. Ở đó có một người đàn ông mặc quần bơi, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn trông vô cùng khỏe khoắn. Thế nhưng xung quanh anh lại là một đám những cô gái xinh đẹp vây quanh. Cái này chẳng phải là người đẹp vu quanh sao? Bởi những cô gái ở đó, cô nào cô nấy đều mặc những bộ đồ bơi vô cùng gợi cảm. Cũng khôn giống đồ bơi, nói thẳng ra thì đó là những bộ đồ thiếu vải chỉ để che đi những chỗ cần che. Tất cả những cô gái đó đang vây quanh Thịnh Trình Việt, quả là quá đáng. Lúc này, Tiêu Mục Diên cảm giác như tất cả niềm vui, sự háo hức trước đây của cô đều tan biến. Thay vào đó là cảm giác tức giận, căm phẫn vô cùng, không ngờ rằng khi đến đây cô lại nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này. Người đàn ông ở đó đang được rất nhiều cô gái hấp dẫn vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thân hình của các cô gái đó đều vô cùng nóng bỏng, thảo nào Thịnh Trình Việt lại ở đây lâu đến như thế. Thì ra anh chỉ mượn cớ đi công tác để ở đây vui đùa với những cô gái nóng bỏng kia thôi. Chính vì vậy mà suốt những ngày qua anh không gọi điện, cũng không thèm nhắn tin cho cô. Vì nhóm người đẹp này mà anh vứt vợ sang một bên, không ngờ rằng anh lại là loại người như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Mục Diên liền nắm chặt tay lại. Cô sợ rằng khi đi đến đó cô không thể kiềm chế được mà đẩy hết đám phụ nữ đó xuống hồ bơi. Thế nhưng anh lại nằm đó vô cùng hưởng thụ, còn để cho bọn họ sờ lên người. Không, anh ấy chỉ có Tiêu Mục Diên mới được phép chạm vào. Không hiểu vì sao mà cô lại có suy nghĩ độc đoán như vậy, từ trước tới nay cô không như thế. Nhưng lúc này Tiêu Mục Diên cảm thấy như sắp phát điên vậy, cô như mất hết đi lý trí. Cô tức giận quay người đi, cô rất muốn đi khỏi nơi này. Nhưng khi cô vừa quay người lại, đi được vài bước thì liền nghĩ đến mục đích của việc đến đây. Cô đến đây là để đem người đàn ông của mình về. Nhưng người đàn ông trước mắt cô hiện tại lại không hề hay biết. Cô thiết nghĩ không nên để lần đi này uổng công vô ích. Hơn thế nữa, cô không thể để yên cho đám phụ nữ đó. Những cô gái nhìn có vẻ như chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, trông giống như chưa từng được nhìn thấy đàn ông điển trai bao giờ vậy. Tóm lại, bọn họ dựa vào đâu mà động tới người đàn ông của Tiêu Mục Diên cô? Tiêu Mục Diên nghĩ xong hít một hơi thật sâu, thật là không thể chịu đựng được nữa. Cho dù thế nào đi nữa, cô cũng phải quay lại dạy cho Tịnh Trình Việt một bài học, nếu không thì cục tức này cô nuốt không trôi. Sau đó cô liền quay lại đi thẳng đến chỗ hồ bơi. Đến nơi, cô không ngần ngại đẩy hết các cô gái xuống rồi tức giận đứng trước mặt Tịnh Trình Việt hét lớn. Ông xã, anh đến đây rốt cuộc là để đi công tác hay là đi nghỉ dưỡng vậy? Tịnh Trình Việt liền cởi kính râm ra. Anh nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện đang chống nạnh vẻ vô cùng tức giận thì không nhịn được cười. Anh cũng không rõ tại sao khi nhìn bộ dạng lúc này của Tiêu Mộc Diên, anh lại cảm thấy vui như vậy. Có lẽ bởi vì điều đó chứng tỏ rằng cô vẫn còn rất quan tâm anh. Sao em lại ở đây? Tịnh Trình Việt thản nhiên hỏi, giọng điệu còn tỏ ra khá vui. Thế nhưng đối với Tiêu Mộc Diên, cô hoàn toàn không thể hiểu Tịnh Trình Việt rốt cuộc đang nghĩ gì. Anh bị cô bắt quả tang mà vẫn còn có thể thản nhiên như vậy sao? Dường như trong lòng anh không còn sự tồn tại của cô nữa. Nghĩ vậy Tiêu Mộc Diên lại càng trở nên tức giận. Rốt cuộc anh có coi em là vợ của anh không vậy? Anh đột nhiên nói phải đi công tác, rồi thực chất là đi mua vui. Tiêu Mộc Diên tức giận đến mức không nói được nữa. Cô không hiểu rốt cuộc là người đàn ông trước mặt cô lúc này có phải là đã thay đổi rồi không? Hay là do vì trước đây cô đã giữ khoảng cách với anh mà quay ra trả thù cô? Chính vì thế mà Tiêu Mộc Diên không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Bà xã, có phải bây giờ em đang ghen không? Tịnh Trình Việt nghe Tiêu Mộc Diên nói xong lại càng muốn trêu chọc cô, bởi anh cảm thấy trông cô lúc này vô cùng dễ thương. Cách chương.